Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 637, chương 23, tai nạn xe cộ tử. 2. Trong lòng hắn động một cái, mở ra túi ni lông móc ra quần áo, xốc lên tới xem một chút, là một bộ nửa tân không cũ màu xám đồng phục làm việc. Quần áo quần toàn bộ có, quất giặt rửa rất sạch sẽ, không có phát hiện đặc biệt gì ký hiệu. Hắn lại lật rồi lật túi áo, ở ngực túi áo bên trong phát hiện một cái tờ giấy. Phía trên in mấy chữ, trạm xe lửa B miệng, số hoay tuyến, Hoa Tường Lý Công Học Viện phương hướng. Thay đổi y phục, Đinh Tiềm nhìn một cái đường đối diện. Xe điện ngầm B miệng thực ra ngay tại đá xanh công viên Tây Môn cách đó không xa. Không nghi ngờ chút nào, quần áo và tờ giấy đều là người thiết kế để lại cho hắn. Ở cố định trong chỉ lệnh tùy ý nằm vùng biến số là người thiết kế thích nhất phong cách. Đinh Tiềm cười lạnh một tiếng, thật có thể dày vò, may không có bị người khác nhặt đi. Chấm ngoặc kép, chỉ điểm hắn lão thái thái chẳng thèm ngó tới liếc một cái trong tay hắn quần áo. Một món quần áo cũ có thể đáng giá mấy đồng tiền. Đứa nhỏ này đầu lớn đắc lạc. Chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm nắm quần áo nhìn chung quanh một chút. Chạm xe buýt tấm bảng quảng cáo phía sau vừa vặn theo sát chặn một cái tường rào. Hắn xách quần áo đi tới tấm bảng quảng cáo phía sau. Dựa theo người thiết kế yêu cầu thay bộ quần áo kia. Một bên âm thầm suy tư hắn dùng ý ở chỗ nào. Thông qua lần trước tiếp xúc, hắn đối với người thiết kế có sâu hơn nhận biết. Người này mỗi một bước an bài đều có chính xác mục tính. Vừa có thể đầy đủ thao túng người tham dự, vừa có thể khắp nơi cho mình lưu đường lui. Chỉ cần cảm thấy được tình huống không ổn, sẽ lập tức biến mất. Thay quần áo xong, Đinh Tiềm lượn quanh ra trạm xe buýt. So với lần trước làm cho mình tua được chỉ còn lại một cái quần xà lòn, lần này người thiết kế coi như chừa cho hắn mặt mũi. Đứng trên đài lại thêm mấy cái chờ xe nhân. Mới vừa rồi cái kia lão thái thái cũng vẫn còn. Nàng liếc Đinh Tiềm liếc mắt, biểu tình có chút nghi ngờ. Tựa hồ cảm thấy Đinh Tiềm có chút quen mắt, nhưng nhất thời còn không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua. Đinh Tiềm nhất thời cảm thấy kinh ngạc, chỉ bất quá đổi một bộ quần áo mà thôi, lại có thể để cho vừa mới gặp mặt qua nhân không nhận ra hắn. Nhưng hắn ngay sau đó nghĩ tới nguyên nhân, đây chẳng phải là trà đạo chung cái gọi là đồng thời một hồi ấy ư? Chúng ta mỗi người trong cuộc đời thực tế gặp qua nhân muốn vượt qua xa chúng ta có thể nhớ. Phần lớn cũng từ bên người chúng ta vội vã trải qua. Chúng ta thậm chí chưa từng lưu ý bọn họ tướng mạo ngay tại trong lòng thoáng qua quên mất. Từ nơi này trên ý nghĩa nói, chúng ta mỗi người đều là mặt mù chứng. Còn chân chính chúng ta nhớ những người đó ít lại càng ít. Bất kể chúng ta thích hay là chán ghét, bọn họ đều là đối với chúng ta mà nói có ý nghĩa nhân. Bọn họ tạo thành chúng ta quá khứ cùng bây giờ, chứng kiến chúng ta lớn lên cùng già đi. Đinh Tiềm mặc màu xám đồng phục làm việc xuyên qua đường, đi về phía trạm xe lửa. Đường phố thượng nhân người vừa tới hướng, hắn không biết mình bây giờ mặc đồ này Quách Dung Dung bọn họ còn có thể hay không thể nhận ra hắn. Bây giờ đang có không dưới 5 vị quần áo thường phân tán ra núp ở chung quanh trong người đi đường. Tùy thì chuẩn bị tiếp ứng Đinh Tiềm, một khi phát hiện người khả nghi, bọn họ lập tức sẽ chọn lựa hành động, nhưng cân nhắc đến người thiết kế vô cùng giảo hoạt. Quách Dung Dung hành động tiền tam lệnh ngũ thân, yêu cầu người sở hữu không thể tự tiện hành động, phải thống nhất nghe theo chỉ huy. Đinh Tiềm không đeo bỏ túi điện thoại vô tuyến, lại không dám hết nhìn đông tới nhìn tây cùng Quách Dung Dung bọn họ liên lạc. Bất kỳ tự cho là thông minh đều có thể đưa đến thất bại trong gang tấc. Hắn đầu tiên phải làm đủ độc lập đối kháng người thiết kế chuẩn bị. Dọc theo trên trăm cấp nấc thang đi xuống xe điện ngầm cửa vào. Nhìn bên người tạt qua không ngừng dòng người, Đinh Tiềm phỏng đoán người thiết kế có lẽ liền núp ở bọn họ trung gian. Nhưng mỗi một vội vã mà qua người đi đường căn bản làm người ta không chớp mắt. Đinh Tiềm nhìn đồng hồ tay một chút, 17:40. Trên tờ giấy ngắn gọn nhắn lại hàm nghĩa có chút mơ hồ. Có thể chia làm hai loại giải thích. Một, chạm mặt địa điểm ngay tại hoa tường Lý Công Học Viện phương hướng ban công khu. Hai, để cho Đinh Tiềm ngồi số 2 tuyến đi thông hoa tường Lý Công Học Viện phương hướng đoàn xe. Nghĩ tới đây, Đinh Tiềm không khỏi thở dài, lúc này mới đầy đủ cảm nhận được người thiết kế dụng ý sâu. Tuy nói lần này chọn ở ban ngày phố xá sầm uất gặp mặt, người thiết kế cũng không có như lần trước như vậy tận lực đề phòng hắn. Nhưng cảnh sát muốn tóm lấy người thiết kế vẫn khó khăn nặng nề. Hắn lần này phản đem đạo hạnh chi, lợi dụng tan việc giờ cao điểm dòng người đem mình khéo léo ẩn núp trong đó. Hơn nữa lại cố ý lưu lại một cái lập lờ nước đôi nhắc nhở. Ở nơi này tràn đầy lượng biến đổi phạm tội trong kế hoạch. Hiện đại hóa hệ thống theo dõi cùng cảnh sát mặc thường phục cơ hồ rất khó phát huy phải có tác dụng. Người thiết kế có thể bình tĩnh tới lui tự nhiên. Có chút ý tứ, Đinh Tiềm không khỏi cười. Không nghĩ tới tự có may mắn với như vậy cường đại đối thủ so chiêu. Đối phương thủ đoạn càng mạnh, ngược lại càng kích thích hắn lòng háo thắng. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút người thiết kế có thể chơi cái trò gì. Hắn đi tới máy bán vé tự động xếp hàng mua một tấm đi hoa tường Lý Công Học Viện đan trình vé xe. Thông qua kiểm tra an ninh, quẹt thẻ đi qua áp máy. Còn thang tự động xuống đến số 2 tuyến ban công. Chỗ ngồi này ban công là 10 năm trước xây. Hai mặt thông xe, phong cách cổ phác to lớn. Khung cùng kết cấu trần nhà cách mặt đất cao mười mấy mét. Hai bên có hình tròn trụ lớn chống đỡ. Rất có đại kịch viện khí phái. Lúc này, mỗi một đón xe vị hoàng tuyến sau cũng đứng đầy chờ xe nhân. Cách mỗi 3 phút sẽ có từng nhóm xe chạy như bay tới. Xuống xe người cùng lên xe nhân giao hội thành một đoàn đoàn vòng xoáy. Hình hình sắc sắc nhân nước chảy bèo trôi. Gặp thoáng qua, Đinh Tiềm nhìn đồng hồ đeo tay một cái. 18 giờ đúng, người hắn đã đến, người thiết kế lại ở nơi nào chứ? Hắn quét nhìn đi thông hoa tường Lý Công Học Viện phương hướng ban công khu. Ở hàng trăm hàng ngàn trong dòng người muốn tìm ra một cái cùng người khác bất đồng nhân thật là khó như lên trời, trừ phi người thiết kế còn ăn mặc Saeki Kayako bộ dáng. Bất quá Đinh Tiềm phỏng trưng hắn hẳn không có thể như vậy trương dương. Đinh Tiềm nhìn mấy vòng, đợi vài chuyến xe, chờ xe nhân quanh đi quẩn lại đổi chừng mấy đẩy. Hắn cũng không phát hiện người khả nghi. Nhìn, người thiết kế rất có thể lựa chọn ổn thỏa nhất biện pháp. Dĩ nhiên chính là ở ban công phụ cận lưu lại cái gì nhắc nhở. Đem Đinh Tiềm dẫn tới ngoại ô. Lấy người thiết kế cẩn thận tính cách, vô cùng có khả năng làm như thế. Đinh Tiềm dựa theo chính mình phỏng đoán đi tới đi thông hoa tường Lý Công Học Viện một bên kia ban. Công, quan sát từng cái một đến từng cái đón xe vị, cột đá cẩm thạch, thùng rác, thậm chí ngay cả tấm bảng quảng cáo đều không bỏ qua cho. Hy vọng có thể tìm ra một ít dấu vết, liên tiếp đi tới lui 3 lần. Không hề phát hiện thứ gì. Đinh Tiềm nghi ngờ dần dần sinh. Theo lý thuyết, người thiết kế không nên ở nơi này khâu làm khó dễ như vậy hắn. Chẳng lẽ là Quách Dung Dung bọn họ không cẩn thận bại lộ, đem người thiết kế hù chạy. Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ đến tột cùng là nơi nào xảy ra chuyện không may. Đột nhiên, hắn dừng bước, tựa hồ cảm giác có người ở phụ cận dòm ngó chính mình. Loại cảm giác này hắn mới vừa rồi thì có, chỉ là còn không có bây giờ mãnh liệt như vậy. Hắn xoay người nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy trên dưới xe nhân chen chút chung một chỗ. Từng tờ một xa lạ khuôn mặt đều là mặt nạ, được bao nhiêu biết đến kia phía sau ẩn núp đến tột cùng là cái gì. Xuống xe nhân dần dần rời đi, lên xe nhân theo xe đi xa. Trên ban công lại khôi phục ngắn ngủi trống trải, còn dư lại lác đác mấy người không có lên xe. Ánh mắt cô ả Đinh Tiềm bỗng nhiên rơi vào cách hắn 5 thước ra ngoài cột đá cẩm thạch thượng. To lớn cột đá tầm 2-3 người cũng ôm không tới. Từ cột đá bên bờ mơ hồ lộ ra một người vạt áo cùng ống quần. Đinh Tiềm bước dài, đi qua xi măng trụ. Quả nhiên nhìn thấy một người, nhưng người này đưa lưng về phía hắn. Từ bóng lưng nhìn là một nam nhân, vóc người không cao, hơi có chút tạ đỉnh, tóc đen thùi cẩn thận tỉ mỉ từ một bên lược đến một bên kia. Đem đầu nóc ở, sống lưng ngược lại vẫn thẳng tắp, cảm giác giống như là cái người trung niên. Hắn mặc một bộ màu đậm ni tử áo khoác, phối một cái âu phục quần, màu nâu dày da, bề ngoài cũng không lạ thường. Thả trong đám người rất khó bị chú ý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.